Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ chần chừ giây lát rồi vươn tay về phía Kỷ Hòa. Tự giới thiệu, tôi là Thái Văn Giai, anh họ tôi là Tần Mân Dữ. Cô ta từng sống ở nhà họ Tần một thời gian và rất thân thiết với Tần Mân Dữ cùng em gái anh ấy. Nhưng 3 năm trước, Tần Mân Dữ đột nhiên cắt đứt liên lạc với gia đình. Tài sản nhà họ Tần được giao cho người khác quản lý. Còn anh ấy thì bặt vô âm tín. Tối qua, khi biết được tin tức liên quan đến Tần Mân Dữ, Thái Văn Giai không thể ngồi yên. Cô ấy vội vàng đặt vé máy bay đến thành phố A. Không ngờ lại gặp được Kỷ Hòa. Thái Văn Giai sốt sắng hỏi. Cô Kỷ Hòa, cô đến thành phố A là vì chuyện của anh họ tôi đúng không? Kỷ Hòa gật đầu. Thái Văn Giai vui mừng ra mặt, nhưng vẫn có chút bất an. Tốt quá, có cô giúp đỡ, anh họ tôi sẽ không sao. Đúng không? Cô ấy muốn nghe một lời đảm bảo. Dù trong lòng hiểu rõ, chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng Kỷ Hòa không đáp. Thái Văn Giai mím môi, ánh mắt dần hiện lên sự lo lắng và đau khổ. Khi taxi dừng trước cổng sở cảnh sát, Kỷ Hòa mới lên tiếng. Vào trong, đừng nói lung tung, cũng đừng gây xung đột với ai. Thái Văn Giai sửng sốt. Hà, tại sao? Nhìn thấy Kỷ Hòa đã bước vào trong, cô ấy cũng không đợi câu trả lời nữa mà vội vã đuổi theo. Vừa nhìn thấy Kỷ Hòa, mọi người trong sở cảnh sát Thành Đông đều tỏ vẻ bất ngờ. Bọn họ không ngờ cô thực sự đến giúp Tần Mân Dữ. Hơn nữa, nữ cảnh sát từng nói chuyện với Kỷ Hòa tối qua tiến lại gần. Nhỏ giọng báo tin, cô Kỷ, chú và anh họ của Tần Mân Dữ cũng đến rồi. Đội trưởng Ninh đang tiếp họ trong phòng khách. Thái Văn Giai nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ấy cau mày, không giấu nổi sự khó chịu. Bọn họ đến nhanh thật. Trong phòng tiếp khách, ngoài đội trưởng Ninh, còn có 2 người đàn ông mặc vest da bóng. Người lớn tuổi hơn, dáng vẻ đậm người, khóe mắt lộ rõ vài nếp nhăn. Trên gương mặt là một nụ cười hiền lành, trông có vẻ dễ gần. Bên cạnh ông ta là một người trẻ tuổi hơn, tóc chải chuốt gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị, toát lên sự cẩn trọng. Ngay khi Kỷ Hòa và Thái Văn Giai bước vào, ánh mắt của những người trong phòng lập tức đổ dồn về phía họ. Tần Chí Phú và cha con Tần Hải vừa nhìn đã nhận ra Kỷ Hòa. Nhưng chỉ thoáng qua một giây, ánh mắt họ liền dừng lại trên người Thái Văn Giai. Nhiều năm trước, khi Thái Văn Giai còn sống ở nhà họ Tần, bọn họ đã gặp cô không ít lần. Giờ đây, cô đã trưởng thành, diện mạo có phần thay đổi, nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn lộ ra vài phần giống với Tần Mẫn Dữ. Tần Chí Phú là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo chút thân thiện. Cháu là Văn Giai đúng không? Lâu quá không gặp, giờ đã thành một thiếu nữ rồi. Thái Văn Giai nhìn nụ cười trên gương mặt ông ta, trong lòng dâng lên một luồng tức giận. Cô hơi há miệng định nói gì đó, nhưng vừa liếc mắt sang bên cạnh, cô bắt gặp ánh nhìn của Kỷ Hòa. Những lời Kỷ Hòa nói lúc nãy bất giác hiện lên trong đầu cô. Đừng xung đột với người khác. Cô Kỷ chắc chắn đã có tính toán rồi, nhưng chỉ cần không cãi nhau, cô nói gì cũng được chứ. Thái Văn Giai hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười giả tạo, chậm rãi lên tiếng, cháu chào bác, nhiều năm không gặp, sao bác nhiều tóc bạc thế? Nụ cười trên mặt Tần Chí Phú thoáng cứng lại, nhưng rồi ông ta vẫn gượng cười, chỉ là khóe miệng không giấu nổi sự hụt hẫng. Bên cạnh, Tần Hải nghe vậy thì cười lạnh, giọng nói mang theo sự khinh miệt, bố mẹ cô dạy cô như thế à? Không biết lớn nhỏ gì cả. Thái Văn Giai khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai. Bố mẹ tôi đương nhiên dạy tôi rất tốt, nhưng có một số người thì không chắc đâu. Tôi nhớ vài năm trước có người bị bắt vào đồn cảnh sát vì đi chơi gái. còn là anh họ tôi đến chuộc về. Sao thế, bây giờ ăn mặc bảnh bao rồi thì quên chuyện này luôn à? Tần Hải biến sắc. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta lập tức sụp đổ. Trong đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Thái Văn Giai không thèm bận tâm đến phản ứng của hắn. Cô thật sự rất khinh thường cha con Tần Chí Phú. Ông bà của Tần Mẫn Dữ là những người đầu tiên kinh doanh trong gia đình. Cùng nhau gây dựng một khối tài sản đáng kể. Họ có 3 người con, 1 cô con gái lớn và 2 người con trai. Lần lượt là bố của Tần Chí Phú và bố của Tần Mẫn Dữ. Khi 3 người con trưởng thành, vợ chồng họ rất công bằng mà chia tài sản. Mỗi người một phần, không thiên vị bất cứ ai. Người con gái lớn kết hôn với một người nước ngoài. 2 người con trai thì bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đầu, cả 2 đều gặp không ít khó khăn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Cho đến khi công việc kinh doanh dần khởi sắc, mối quan hệ giữa họ cũng bắt đầu có khoảng cách. Bố của Tần Mẫn Dữ được nhà ngoại hỗ trợ nên sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Trong khi đó, Tần Chí Phú lại liên tiếp đầu tư sai lầm, cuối cùng khiến công ty phá sản, nợ nần chồng chất, gia đình Tần Mẫn Dữ vì tình nghĩa máu mủ mà cưu mang họ, lo cho họ ăn mặc, thậm chí còn giúp trả hết nợ, sắp xếp công việc ổn định cho Tần Chí Phú. Vậy mà, sự báo đáp của họ lại là biển thủ một khoản tiền khổng lồ, khiến gia đình Tần Mẫn Dữ mất đi một dự án kinh doanh trị giá hàng trăm triệu. Vì tình thân, gia đình Tần Mẫn Dữ không truy cứu, nhưng cũng cắt đứt quan hệ, đuổi họ đi, xem như đoạn tuyệt tình anh em. Ấy vậy mà bọn họ vẫn mặt dày. Khi bố mẹ Tần Mẫn Dữ qua đời, dù không được mời nhưng vẫn đến dự tang lễ, thậm chí còn tuyên bố có thể giúp quản lý công ty. Cách chương.